Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 744 Lão Nhân Tán Thành. Phong Thành Chiết mang Phong Thần hai huynh đệ truyền tống tiến vào một chỗ sân. Nơi này dựa lưng vào một dãy núi. Phía trước có một tòa sân. Non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, lão nhân còn rất hiểu được hưởng thụ sao, Phong Ly phát hiện nơi này linh khí nồng đậm. Trong viện bố trí tĩnh nhã độc đáo, Phong Thành Chiết nghe hắn nói như vậy, trong mắt nhiễm một chút bất đắc dĩ. Hai cái nhi tử là song sinh tử, nhưng tính tình lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, bất quá nói thật, đối mặt miệng độc thích giặc thanh Phong Ly. Hắn còn biết như thế nào đối đãi có thể làm đối phương thư thái. Ngược lại là thanh lãnh lời nói thiếu phong thần, tổng làm người rất khó xem hiểu cân nhắc thấu. Đứa con trai này như là rõ ràng hết thảy thị phi. Hắn muốn đòn ý nói hùa đối phương yêu thích cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Đương nhiên, hai cái nhi tử hắn đều là thích, không biết vì sao, như vậy phụ tử huyết mạch cảm giác. Ở Phong Huống cùng Phong Kiều trên người hắn chưa bao giờ cảm thụ quá. Cũng có thể bởi vì hai người mẫu thân là hắn yêu nhất thê tử. Lão gia tử tính tình tương đối nghiêm túc, ngươi một hồi đứng đắn điểm mà đi, Phong Thành Chiết mở miệng nhìn Phong Ly nhắc nhở. Phong Ly bĩu môi, đã biết, xem ở lão nhân đối Liễu Phiêu cái kia điên nữ nhân không thích phân thượng. Hắn có thể đối lão nhân thái độ hảo điềm mân ni Phong Thành Chiết dẫn hai người đi hậu viện. Chỉ thấy một người thân xuyên thanh bào, nho nhã anh tuấn nam tử ngồi ở trong viện uống trà tự cờ. Nhìn qua 30 tả hữu, lưu trữ màu đen râu dài, mang theo một loại cổ đạo tiên phong khí chất. Hắn không có ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng. Nhàn nhạt mở miệng, ai tới cung ta đánh cờ một ván, Phong Thành Chiết không có động. Ngược lại nhìn về phía Phong Ly hai người, giả tiên nhi, loại đồ vật này ngươi hẳn là tương đối sở trường đi. Ngươi thượng, Phong Ly cũng không thích cầm ký thư họa. Hắn từ nhỏ đến lớn cơ bản đều ở nguy hiểm cùng tính kế chung vượt qua. Không có thời gian cũng không hứng thú bồi dưỡng này đó yêu thích. Phong Thần khẽ cười một tiếng, hảo, hắn đi đến nho nhã nam tử đối diện. Ngồi xuống sau ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng, thấy đối phương cầm hắc tử, hắn liền cầm lấy một quả bạch tử rơi xuống. Hai người thường xuyên qua lại ở bàn cờ thượng chém giết lên. Phong Thành Chiết còn tính hiểu cờ, bất quá cũng càng xem càng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình nhi tử cờ nghệ trình độ cư nhiên như thế chi cao. Lão nhân đều ẩn ẩn ở vào phía dưới, Phong Ly tắc có chút nhàm chán khắp nơi quan khán. Thỉnh thoảng nhìn về phía bàn cờ, thấy bàn cờ thượng bạch tử càng ngày càng nhiều, hắc tử càng ngày càng ít, trên mặt tươi cười đại thịnh, lại qua một canh giờ, bàn cờ thượng cuối cùng một viên hắc tử bị bạch tử ăn luôn. Nho nhã nam tử ngẩn người, sau đó tâm tình không tồi cười ra tiếng, không tồi, cờ tài cao siêu, tâm tư kín đáo. Thiên phú dị bẩm, là cái hạt giống tốt. Ngay sau đó nho nhã nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Phong Ly. Ngươi muốn cùng lão phu tới một mâm sao? Phong Ly giật mình, lập tức xua xua tay. Ta nhưng không tinh thông cái này. Ngươi cùng Phong Thần hạ thì tốt rồi, nho nhã nam tử cũng không miễn cưỡng. Ngươi này sinh động tính tình, có thể nhiều bồi bồi ngươi lão tử. Hắn tiếp theo đem ánh mắt đặt ở Phong Khinh Vân đạm Phong Thần. Trên người, tiểu tử này nhưng thật ra có thể nhiều tới bồi bồi lão phu, hiển nhiên. Hắn đối Phong Thần cái này tôn tử rất là thích, phù hợp hắn đối tôn tử yêu cầu cùng mắt xuyên. Phong Thành Chiết thấy lão gia tử thái độ cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão gia tử tuổi vừa mới hơn trăm, nhưng địa vị lại so với trong gia tộc rất nhiều trưởng lão cùng lão tổ cao hơn rất nhiều. Thậm chí thái thượng trưởng lão đều sẽ tránh đi mũi nhọn. Không đơn thuần chỉ là lão gia tử thiên phú dị bình. Tu vi thực lực rất mạnh, còn bởi vì hắn rèn thuật ở thông minh sắc sảo cảnh dám xưng đệ nhị. Tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất, Phong gia có thể ổn cư thông minh sắc sảo cảnh rèn đệ nhất thế gia. Cùng lão nhân áp trận mật không thể phân, Bởi vậy lão gia tử thái độ cũng quyết định phong gia hướng gió. Nếu là hắn không thích phong thần hai huynh đệ, phong thành chết muốn cho hai người an nhàn tùy ý ở phong gia sinh hoạt. Còn cần xử lý rất nhiều phiền toái. Bất quá một khi được đến lão nhân tán thành, tin tưởng liền không ai dám ở bên ngoài khó xử hai người. Hết chương.